dõi, lắng nghe Nhịp Con Tim. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong góc nhỏ đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Góc nhỏ Điều Muốn Nói, và như đúng tên gọi của nó, Điều Muốn Nói, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình. Đôi khi Điều Muốn Nói đó chính là một lời xin lỗi, hay là một lời tỏ tình, một lời chúc mừng gửi đến ai đó mà chúng ta đôi khi mặt đối mặt thì chúng ta cũng chưa dám thổ lộ ra, đúng không nào? Và với Góc Nhỏ Điều Muốn Nói thì chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho quý vị và các bạn có thể chia sẻ những tình cảm đó với người thân, với bạn bè hoặc là với bất cứ ai. Và trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện mà ban biên tập nghĩ rằng là chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả quý vị thính giả rất là nhiều cảm xúc. Bây giờ thì Hải Triều xin được phép kết nối với lại chủ nhân của Điều Muốn Nói đầu tiên trong chương trình tối nay, đó là chị Lê Thị Chính ạ. Vâng ạ, Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến chị Chính ạ. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Chào chị. Không biết là chị Chính đang trò chuyện với chương trình ở khu vực nào ha? Dạ anh ơi, em đang ở khu vực ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chị làm công việc gì chị ha? Dạ anh ơi, em làm trong công ty may ạ. Công ty may. Dạ. Hôm nay thì hàng về nhiều không chị ha? Dạ cũng được ạ. Dạ. Chắc là chị đang đứng trước cổng nhà kết nối phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Thảo nào em nghe tiếng cửa mở, rồi có cả tiếng của chú cúng kế bên nữa. Dạ. Rồi chị Chính thân mến, hôm nay khi mà chương trình nhận được cái lá thư mà chị gửi về cho chương trình á, thì quả thật rằng là ban biên tập đã đọc qua và cũng thấy là rất nhiều tình cảm chị đã gửi gắm vào trong lá thư này. Bây giờ thì chương trình xin được chia sẻ bức thư này cho quý vị thính giả đang nghe đài chị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện nha. Dạ vâng. Bây giờ thì hãy trường mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư mà chị Chính đã gửi về cho chương trình. Bà ơi, cháu rất muốn được ở bên cạnh bà, được nắm lấy bàn tay gầy gầy, xương xương của bà, ít nhất là vào giây phút định mệnh này. Bà là người cháu rất yêu thương và kính trọng. Mặc dù bà không phải là bà nội, cũng không phải là bà ngoại của cháu, những ngày sống xa nhà, mỗi khi nghĩ đến bà, cháu đều bật khóc bởi cuộc sống của bà. Từ khi cháu biết nhận thức được thì toàn là niềm đau, bởi cháu nghe kể lại rằng hai ông bà cưới nhau chỉ được vài tháng thì ông ra chiến trường và hy sinh. Và kể cả bây giờ, khi cháu đã có chồng, cháu vẫn có thể ôm chồng khóc nức nở khi cháu buồn. Nhưng hôm nay, khi nghe mẹ cháu điện thoại báo bà mất, tự nhiên cháu thấy đau đớn nơi lồng ngực, tim cháu như thắt lại, cháu không thể thở được bà ạ. Cháu muốn hét lên thật to, nhưng có ai đó như siết chặt lấy cổ cháu. Cháu thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, cảm giác khó chịu lắm, nhưng cháu lại không thể khóc được. Cháu không thể nức nở như cháu vẫn thường làm khi bị oan ức điều gì đấy. Có lẽ cháu đang ở cái cảm giác mà người ta vẫn nói là khi đau quá, đau đến tột cùng, con người ta vẫn không còn cảm giác nữa, sẽ không còn biết đau là gì nữa. Bà biết đấy, cháu là đứa cố chấp, cháu ương bướng lắm, nên cháu không thể chấp nhận được việc là bà sẽ ra đi, sẽ xa cháu mãi mãi. Mặc dù cháu biết đó là quy luật sinh lão bệnh tử, không sớm thì muộn điều đó cũng sẽ xảy ra, nhưng cháu vẫn chưa sẵn sàng, cháu cũng không đủ mạnh mẽ để đối mặt. Cháu xin lỗi khi cho đến tận bây giờ, đến tận ngày hôm nay, cháu vẫn chưa làm được gì cho bà theo đúng nghĩa. Nhưng bà ạ, hình ảnh bà hiền hậu ngồi nhai trầu sẽ mãi trong tim cháu. Cháu không thể ở bên bà vào lúc bà đang một mình chống chọi trong cơn thập tử nhất sinh này. Cháu không thể về được, chỉ mẹ và anh Minh về thôi, vì bọn cháu có những lý do, mong bà hiểu và thông cảm cho vợ chồng cháu, mong bà yên nghỉ. Sang thế giới bên kia, cháu mong là bà sẽ được ấm no, hạnh phúc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Và nếu có kiếp sau, bà vẫn sẽ là bà của cháu, bà nha. Vĩnh biệt bà. Bà hãy yên giấc ngàn thu sang thế giới bên kia, và bà lại được gặp ông, người chiến sĩ của nhân dân mà cháu chỉ nghe kể nhưng chưa từng biết mặt. Ông đã vội rời xa bà sớm quá, khi bà mới là cô gái tuổi 20. Nên giờ gặp lại bà, ông phải chăm sóc, bù đắp lại cho bà. Đừng bỏ bà lại một mình như kiếp này nữa ông nhé. Bà cô đơn lắm. Nên giờ ông hãy sống bên cạnh bà, không phải vài tháng hay là vài năm, mà là cả đời đời kiếp kiếp này ông nha. Thưa các bạn thính giả, đó là toàn bộ lá thư mà chương trình đã nhận được từ người gửi là chị Lê Thị Chính gửi đến cho người bà của mình là bà Trịnh Thị Chuyển. Chị Chính ơi. Dạ. Dạ. Hải Trì vừa chia sẻ lá thư của chị cho tất cả quý vị thính giả cùng nghe. Không biết là tâm trạng của chị Chính như thế này, lúc này như thế nào ạ? Thì bà em thì cũng vừa mới mất thôi. Dạ. Thì cái cảm xúc em bây giờ thật sự là em cảm thấy dằn vặt, tại vì trong cái giây phút cuối cùng của bà mà em không thể ở bên cạnh bà được. Dạ. Bà mất dạ. Hôm nào ạ? Dạ, mới hôm qua thôi. Dạ, hôm qua thôi. Chị Chính ở trong Sài Gòn thì bà ở đâu ha chị Chính ha? Bà thì ở ngoài Thanh Hóa. Dạ. Như chị Chính có nói á, bà không phải là bà ngoại, không phải là bà nội của chị Chính. Dạ. Thì không biết là đây là bà như thế nào với chị Chính ạ? À? Bà đây là chị của là chị gái của bà ngoại. Dạ. Như em thì nếu mà em gọi thì em sẽ gọi là bà bác ạ. Bà bác. Dạ, còn dạ. Trong miền Nam gọi là bà gì đấy ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, vâng. Như vậy là chắc chắn chị Chính với lại bà cũng có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Dạ. Trong thư á, thì dạ. Chị Chính có chia sẻ là chị Chính có lỗi với bà, rồi chị Chính vẫn chưa làm được gì đúng nghĩa. Trong thư chị có viết như vậy đúng không chị Chính? Dạ. Dạ, Hải Triều đang rất là thắc mắc, cụ thể là đến thời điểm này khi mà bà đã không còn nữa rồi thì chị Chính thấy là còn điều gì mà mình chưa làm được mà phải áy náy với bà mình như vậy? Dạ, tại vì là đợt trước Tết ạ, thì em có gọi điện hỏi thăm bà, thì em có hỏi sức khỏe bà thì bà cũng bảo là sức khỏe bà dạo này cũng không được tốt lắm, tại vì như mọi người cũng đã thì ở ngoài Bắc nó không, thời tiết nó không dễ chịu như trong này. Thời tiết mùa ngoài Bắc thì Tết sẽ lạnh, bà thì yếu, thì em mới hứa với bà bảo là Tết em sẽ cho cháu về chơi, hoặc là nếu mà không thì ra Tết hè thì khi nào cháu được nghỉ thì em sẽ cho cháu về. Nhưng mà nhưng mà đợt Tết vừa rồi thì tôi nghĩ Tết trễ quá rồi, em không kịp đặt vé về được. Em nói với bà bảo là vậy thì hè cháu sẽ có vé về chơi, nhưng mà như vậy là không, vẫn còn một lời hứa với bà mình chưa thực hiện được đúng không ạ? Chị Chính ơi, trước đây thì chị Chính có khoảng thời gian nào sống chung với bà không ha? Bà thì ở cạnh nhà em ạ, nên là cũng gần. Tại vì là bà trước đây thì bà nuôi mẹ em từ nhỏ, anh trai em cũng bà nuôi ạ. Thì bà thì thương cháu, mà em gia đình em ngày trước lúc em còn có thì bố mẹ thường hay đi làm xa, mà chỉ có bà ở gần gũi là trông nom em. Nói chung em với bà có một cái tình cảm mà em cũng không biết là phải nói thế nào. Và thời điểm em này em cảm giác là rất gần gũi. Mà khi mà em nghe tin là bà mất, em cảm thấy, nhưng mà em lại không phải khóc được. Em cảm giác của em khó chịu mà em không biết phải nói như thế nào. Hải Triều đang rất là đồng cảm với lại tâm trạng của chị Chính khi mà nhận được một cái thông tin là người thân của mình qua đời như vậy thì chắc chắn là tâm trạng cũng đang rất là có nhiều cái xáo động trong tâm trạng của mình. Chị Chính ơi, khi mà nhắc về người bà của mình á, thì cái điều gì mà ấn tượng nhất đối với chị mà chị nhớ cho đến tận bây giờ chị ha? Bà thì nói chung là thì tại vì là từ nhỏ đến lớn là em cũng sống bên cạnh bà. Em trên bên ở tuổi thơ của em có nhiều cái mà khi nhắc đến đều có hình ảnh của bà. Như ở ngoài đấy thì mùa hè thường mất điện, thì tối thì bà hay chạy xuống dưới nền đất thì bà cháu nằm nói chuyện rồi bà kể cho em nhiều ông. Bà kể cho em nghe về ông, rồi bà đố em những câu đố dân gian, hay bà thử chọc cho em cười. Nói chung là tuổi thơ của em gắn liền với bà. Từ hôm bà mất đến bây giờ thì chị Chính đã điện thoại ra ở ngoài Thanh Hóa chưa chị? Dạ có, từ hôm qua đến giờ là ở hôm qua khoảng 9 hay 10 giờ sáng gì đấy thì em có nghe mẹ em điện bảo là bà mất, thì bảo ở ngoài quê điện bảo bà mất, thì em có điện cho anh trai thì chỉ mua được vé cho anh với lại mẹ về thôi, còn em thì không về được tại vì gấp quá mà em đi làm cũng không ấy, rồi con em có con nhỏ nữa. Thôi thì vì điều kiện khách quan chúng ta cũng không có thể về để mà nhìn bà lần cuối được. Nhưng mà thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay, với những chia sẻ của chị Chính thì chắc chắn là ở đâu đó bà của chị cũng nghe được những cái lời tận đáy lòng của chị Chính, những cái tình cảm mà chị dành cho bà của mình, thì bà cũng cảm thấy rất là vui trước khi đi xa đấy à chị Chính ạ. Với chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, thì chương trình muốn lắng nghe một lần nữa những cái lời yêu thương, những cái lời nhắn của chị, xem như là cái lời cuối đi chị gửi dành cho người bà của mình. Xin mời chị chia sẻ đi ạ. Bà, cháu xin lỗi bà nhiều lắm. Bây giờ những gì cháu nói bà sẽ không còn nghe nữa, nhưng mà cháu tin bà sẽ luôn dõi theo cháu. Bà, cháu không biết phải nói gì, nhưng mà cháu được gọi bà là bà nội. Vâng. Một lần nữa thì 365 ngày hạnh phúc hy vọng là những cái lời chia sẻ của chị Chính thì cũng sẽ đến được với người bà vô cùng yêu quý của mình, chị Chính nha. Và thời điểm này thì chương trình cũng mong là chị Chính cũng sẽ nén bớt đau thương lại, chúng ta có thể cùng với gia đình của mình, mặc dù ở xa nhưng mà cũng có thể cùng với gia đình lo chu toàn cho hậu sự của cụ bà nha chị nha. Và sắp tới đây thì chắc chắn là Hải Triều hy vọng là chị cũng sẽ sắp xếp được khoảng thời gian để đưa cháu về quê để cùng viếng mộ của bà nha chị Chính nha. Rồi, xin được cảm ơn chị Chính rất là nhiều đã có thể là tin tưởng 365 ngày hạnh phúc và chia sẻ những cái tình cảm của chị với người bà của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì một ca khúc mà chương trình xin được gửi đến cho chị cũng như là người bà của mình, với tiếng hát của Ngọc Khuê, ca khúc Bà Tôi. Và chúc cho chị Chính sẽ thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt, và chúng ta hãy giữ vững cái tình cảm và giữ được sức khỏe tốt cho chị Chính nha. Xin chào chị. Và mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Bà Tôi với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Khuê.